cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 6, cả nhà được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tình cảm thấy rất xa lạ với thế giới này, bởi vì Đái Lộ là người thứ nhất cô gặp được sau khi tới đây, hơn nữa cô ấy còn cứu tánh mạng của người một nhà, cho nên lúc này cô đã thuận theo cô ấy, dù trong lòng cô đang rất cấp bách muốn xác nhận tình huống của người nhà, cũng không muốn ăn uống. Nhưng cô cũng gật đầu nghe theo lời nói của Đái Lộc. Cô gái đang nằm trên giường bệnh dù là diện mạo hay là khí chất cũng đều quá tuyệt hảo. Hơn nữa Đái Lộ đã nhìn qua bài trí cùng diện tích trong nhà cô ấy. Trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được đây là một vị đại tiểu thư. Cho nên thời điểm Đái Lộ đưa hộp cơm ở trong tay cho Cảnh Tình, cô ấy đã mở miệng giải thích hai câu. Bác sĩ nói sau khi ngươi rửa ruột cùng dạ dày, niêm mạc sẽ bị tổn thương, mấy ngày này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Cho nên ta chỉ chuẩn bị cháo trắng cho ngươi. Dựa theo quy định của phòng quản lý sự kiện đặc thù, việc đầu tiên mà Đái Lộ cùng đồng sự phải làm chính là tiếp xúc cùng người xuyên không. Vì để bảo vệ tin tức về người xuyên không bị tiết lộ ra ngoài. Dựa theo lệ thường, trước khi một nhà của người xuyên không đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống của thời hiện đại, cuộc sống hàng ngày của bọn họ sẽ do cô cùng đồng sự phụ trách. Vì để cuộc sống ở chung có thể hài hòa, lúc này Đái Lộ đã lấy ra 120 phần kiên nhẫn cùng thiện ý để đối đãi với Cảnh Tình. Cảnh Tình nhìn ra, Đái Lộ và cô không thân không thích, chẳng những cứu tánh mạng của cô, còn chuẩn bị thức ăn cho cô, đã vạn phần thỏa đáng, cô nơi nào còn không biết điều mà lựa chọn. Hơn nữa hạt gạo trong hộp cháo này đều hoàn chỉnh, vừa thấy đã biết là dùng gạo tốt để nấu, tuy rằng hộp cháo này không có thịt cùng các nguyên liệu nấu ăn khác, nhưng cũng xem như là một phần thức ăn không tồi. Trong khi chờ bình nước truyền dịch cạn, Đái Lộ nắm chặt thời gian hỏi tình huống của Cảnh Tình trước khi xuyên không. Người xuyên không đã xuất hiện được mười mấy giờ, phòng quản lý sự kiện đặc thù bọn họ ngay cả tên gọi của những người xuyên không này cũng không biết, tiến độ này thật sự quá chậm. Nhìn Đái Lộ từ trong túi móc ra một quyển vở thoạt nhìn rất quen mắt, Cảnh Tình liền biết cô này đang chuẩn bị dò hỏi tình huống của mình. Tuy rằng hiện tại Cảnh Tình có chút mơ hồ đối với hoàn cảnh của mình, nhưng cũng không chậm trễ việc cô muốn cân nhắc đến chuyện sau này. Cảnh Tình ở trong lòng quyết định chủ ý, người nhà của mình là người từ bên ngoài đến, nhất định phải lấy được tín nhiệm của Đái Lộ cùng phòng quản lý sự kiện đặc thù, chỉ có như vậy, người một nhà bọn họ mới có thể sinh hoạt hợp pháp ở quốc gia này. Đái Lộ có chút nghiêm túc khi bắt đầu công việc, cô ấy ngồi thẳng ở trên ghế, Cảnh Tình cũng bị cô ấy làm ảnh hưởng, cũng dựng thẳng eo lên. Tên họ, Cảnh Tình, tuổi, 16. Nghe Cảnh Tình báo tuổi, trên mặt của Đái Lộ đã lộ ra một tia không thể tưởng tượng. Từ đêm qua đến bây giờ, Cảnh Tình vẫn luôn biểu hiện ra sự thành thục, khi cô ấy mới tới thế giới xa lạ này, trừ bỏ thời điểm lo lắng cho người nhà, lúc khác đều là một bộ dáng ổn trọng tự nhiên, thoạt nhìn không giống là vị thành niên. Trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, Đái Lộ vẫn tẫn trách ghi chú lại tin tức mà Cảnh Tình đã cung cấp vào trong quyển vở. Nói đến người nhà của ngươi đi, vì sao người một nhà các ngươi lại muốn uống rượu độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến chỗ này của chúng ta có phải đã phát sinh ra chuyện gì kỳ quái? Nghe Đái Lộ hỏi cái này, Cảnh Tình trong nháy mắt thất thần. Từ khi chuyện bức vua thoái vị phát sinh đến bây giờ, cô vì lo lắng tình cảnh của mình cùng người nhà cho nên vẫn luôn ở trạng thái sứt đầu mẻ chán, cũng không suy nghĩ nhiều về thái tử điện hạ đang bị giam lỏng ở trong hoàng cung, cũng không biết tình cảnh của anh ta lúc này có ổn không? Có nguy hiểm đến tánh mạng hay không? Hiện tại cô cùng người nhà bởi vì gặp được kỳ ngộ mới đi tới một thế giới xa lạ, về sau sợ là không ngày gặp lại, thấy suy nghĩ của thiếu nữ giống như đang bay xa, Đái Lộ không thể không ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Cảnh Tình nghe thấy thanh âm phục hồi tinh thần lại, cô mỉm cười xin lỗi Đái Lộ mới chậm rãi nói lên tao ngộ của nhà mình. Chuyện là như thế này, vốn dĩ hôm nay là ngày thành hôn của ta, vị hôn phu của ta là thái tử của Đại Chu Triều, ngày hôm qua. Là một nhân viên của thời hiện đại, chuyện thay đổi hoàng quyền đối với Đái Lộ mà nói là quá mức xa xăm, nhưng nhìn bộ dáng cùng lời nói của Cảnh Tình cũng đủ để cô suy nghĩ ra đây là chuyện đấu tranh trong hoàng thất tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. An ủi Cảnh Tình vài câu, Đái Lộ đem tin tức mình vừa thu thập được gửi trở về đơn vị. Vì chuyện này vẫn luôn kéo dài đến bây giờ làm Quách trưởng phòng vẫn không thể chợp mắt nổi, sau khi nhận được tin tức trong lòng ông lại bắt đầu cân nhắc nên an bài người nhà họ Cảnh như thế nào. Nghe thấy một nhà của người xuyên không ở thế giới của chính mình cũng là người có thân phận cao quý, chỉ hy vọng tính cách của bọn họ cũng không quá khó khăn. Lúc trước có một vị công chúa từ cổ đại xuyên qua đây cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu, nếu lần này mấy người xuyên không cũng có tính cách khó khăn như vậy công việc của bọn họ thật sự làm không nổi nữa. bởi vì hiện tại Cảnh gia có 4 người còn đang hôn mê chưa có tỉnh lại, rất nhiều chuyện cũng không thương lượng được. Quách trưởng phòng chỉ có thể phân phó đám người Đái Lộ ở lại bệnh viện bảo vệ một nhà Cảnh Tình, tận lực ngăn cản người Xuyên không tiếp xúc cùng những người khác, miễn cho trong lúc vô tình bại lộ sự tồn tại của người Xuyên không, những việc khác thì chờ người nhà họ Cảnh xuất viện lại thương lượng tiếp. Đái Lộ cũng không có ý kiến gì đối với an bài của lãnh đạo, chờ Cảnh Tình truyền dịch xong, cô làm theo lời hứa mang Cảnh Tình đi một chuyến đến phòng bệnh của những người khác trong Cảnh gia. Sau khi nhìn thấy người nhà, Cảnh Tình cũng không muốn trở về phòng bệnh của mình. Suy xét đến thân thể của Cảnh Tình đã khôi phục không tồi, Đái Lộ cũng không bắt buộc cô trở về phòng bệnh chờ, chỉ mặc kệ cô ngồi đợi ở trong phòng của người nhà, chờ đến lúc bác sĩ hộ sĩ đi khám bệnh thì quay về phòng bệnh của mình. Từ đêm qua cho đến bây giờ, Đái Lộ cùng đồng sự vẫn không có chợp mắt, lúc này tình huống của Cảnh Tình đã ổn định, bọn họ cũng có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều người nhà họ Cảnh cũng đều liên tiếp tỉnh lại, trừ bỏ Sở Tú Nương lớn tuổi nhất còn cảm thấy thân thể có chút chết lặng thì những người khác đều không có chỗ nào khác không khỏe. Đương nhiên, nơi có phản ứng không khỏe chính là trên thân thể. Mở to mắt phát hiện chính mình đã đi tới một thế giới xa lạ, việc này phát sinh ở trên người ai cũng không thể bình tĩnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cảnh An Hoàng nghe rõ ngọn nguồn từ chỗ con gái, ông là trụ cột của Cảnh gia, tuy rằng cố kỵ đám người Đái Lộ còn đang ở đây, nhưng vẫn có thể duy trì dáng vẻ cơ bản nhất của quân tử. Cảnh Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, bên không thể bình tĩnh như cha của cậu, từ sau khi cậu tỉnh lại, tay chân của cậu cũng không có an phận. Cậu giơ cánh tay còn đang bị ghim kim lên, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, sờ cái gì cũng đều cảm thấy thú vị, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hỏi không ngừng, quả thực chính là muốn hỏi cho rõ ràng 10 vạn câu hỏi. Trạng thái của Cảnh An Hoàng cùng Cảnh Lâm thật ra cũng không có gì, để cho mọi người kinh ngạc chính là Triệu Hoa Lan, mẹ của Cảnh Tình. Sau khi nghe con gái giải thích tình huống trước mắt, sắc mặt của Triệu Hoa Lan đại biến, bà dãy dụa từ trên giường bệnh đứng lên, thúc giục Cảnh Tình đỡ bà đi đến phòng bệnh của mẹ chồng. Sau khi vào phòng bệnh, không đợi mọi người kịp phản ứng, hai đầu gối của Triệu Hoa Lan đã cong xuống, trực tiếp quỳ xuống trước giường bệnh của Sở Tú Nương. Động tác của Triệu Hoa Lan làm mọi người đang đi theo phía sau bà hoảng sợ. Lan Nương, mẹ, mẹ, Triệu Hoa Lan đột nhiên quỳ xuống, làm tất cả mọi người không kịp phản ứng. Khâu Thành Cảnh đang đi theo phía sau người nhà họ Cảnh nhìn thấy Triệu Hoa Lan quỳ gối thẳng tắp như vậy, thanh âm đầu gối đụng trên sàn nhà làm anh ta cảm thấy ê răng. Khâu Thành Cảnh cũng giống như Đái Lộ, đều đi ra từ bộ đội cho nên phản ứng cũng rất kịp thời, cơ hồ giây tiếp theo sau khi Triệu Hoa Lan quỳ xuống, anh ta đã lắc mình đi vào phòng bệnh thuận tiện đóng cửa lại. Người bệnh ở cùng tầng lầu với người nhà họ Cảnh cũng không ít, nếu không nhờ động tác của Khâu Thành Cảnh nhanh, nếu động tác của Triệu Hoa Lan bị người đang lui tới nhìn thấy được sẽ khiến cho nơi này bị người ta bàn tán xôn xao. Thời điểm người nhà họ Cảnh được đưa tới đây để rửa ruột cũng bởi vì cách ăn mặc cùng trang điểm của bọn họ đã khiến cho bác sĩ, hộ sĩ cùng những người khác chú ý đến, hiện tại có không ít người tôn sùng Hán phục nhưng trang điểm trước khi chết giống như một nhà già trẻ của Cảnh gia thì chưa ai từng nhìn thấy. Nếu không phải lúc ấy người nhà họ Cảnh đang trúng độc hôn mê, nguy ở sớm tối, đám người Đái Lộ nhất định sẽ tìm mấy bộ quần áo hiện đại để thay cho bọn họ, nếu lúc ấy có thời gian cho bọn họ chuẩn bị, nơi nào sẽ có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Từ xưa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu đều là tiêu điểm nghị luận của mọi người, con dâu quỳ xuống trước giường của mẹ chồng ở trong phòng bệnh, mặc kệ là ở nơi nào cũng đều có thể tác động đến lòng bát quái của dân chúng. Cách chương.